chồng yêu khó chiều. Chương 65, quốc tế Tô Thị tiến quân vào thị trường bất động sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố S chỉ có một chợ ở trung tâm bán loại mơ này. Chỉ ý Nam đậu xe ở bãi đỗ xe ngoài trời. Đang định xuống xe thì điện thoại lại vang lên. Nhìn vẻ mặt anh hình như là đã xảy ra chuyện gì đó. Trong chợ nhiều người ồn ào. Cô không cho anh đi theo mà tự mình đi. Tầng 2 có một cửa hàng đồ ăn nhập khẩu. Tô Noãn cẩn quen của quen nẻo đi tới kệ hàng lấy một hộp. Đúng vào giữa trưa nên có không ít người dạo quanh cửa hàng. Trước quầy thu ngân có hàng dài người xếp hàng. Cô cầm mơ đứng vào hàng. Đợi gần 5 phút mới đến lượt thanh toán. Lúc đi thang cuốn xuống dưới. Cô nhìn thấy dòng người nhốn nháo dưới thang máy. Đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Mà lúc cô nhìn thấy người bên cạnh bóng dáng quen thuộc đó thì nín thở lại. Sao bố chồng lại đi cùng Lâm Cảnh Sinh? Lòng tò mò trỗi dậy. Cô xuống thang máy, chen qua đám đông đi về hướng bọn họ. Chưa bao giờ có nhận ra bóng lưng Lâm Cảnh Sinh lại giống bóng lưng của bố chồng đến thế. Bọn họ đi rất nhanh. Đến thang máy bên cạnh thang bộ. Cô đứng trong đám người nhìn của thang máy khép lại. Lúc Tô Noãn Cẩn ra khỏi chợ thì chị Ý Nam đã gọi điện xong. Thân thể cao lớn của anh đang dựa vào thân xe. Một tay đút túi còn một tay gác lên mui xe. Thấy cô ra anh liền mở cửa xe cho cô. Trong đầu cô vẫn còn nghĩ đến chuyện ban nãy. Suy đi tính lại vẫn quyết định không nói với anh. Để túi ra ghế sau rồi cài dây an toàn. Ở nhà nghỉ 2 ngày. Tô Noãn Cẩn mới hết bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ. Còn người đàn ông nào đó chẳng bị chênh lệch múi giờ. Ngày hôm sau đã đi làm như thường. Hoàn toàn không khó chịu chút nào cả. Không hổ là người thường xuyên đi máy bay công tác. Thể chất đúng là khác nhau. Sau khi nghỉ ngơi xong, cô ra ngoài bắt xe đến. Thượng U, mấy ngày không đến. Đối diện, Thượng U mở một tiệm mì vịt hầm. Lãng Hoa xếp hàng dài trước cổng. Buổi sáng cô vẫn chưa ăn gì. Thế là quyết định sang đối diện ăn thử mì. Chưa đến 10 giờ. Nằm giữa giờ ăn sáng và giờ ăn trưa nhưng trong tiệm vẫn đầy khách. Chẳng dễ dàng gì cô mới tìm được một chỗ cho một người ngồi. Gọi một phần mì đặc biệt của tiệm. Sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm. Gần đây cô đang mê mẩn trò chơi. Tìm em gái. Nhớ mấy ngày trước lúc cô chơi còn bị chị Ý Nam cười cợt mấy câu. Ôi! Quốc tế Tô Thị tiến quân vào bất động sản này. Anh đừng không tin nữa. Trên báo cũng biết rồi này. Bên cạnh có 2 người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây có dáng vẻ nhân viên công sở đang cầm báo bàn luận. Giọng nói không lớn không nhỏ. Vừa vặn lọt vào tại Tô Noãn Cẩn. Cô nghiêng người vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Người đàn ông đánh giá rất cao khi quốc tế Tô Thị tiến quân vào thị trường bất động sản thành phố S, 3 chữ Lâm Cảnh Sinh lại lọt vào tai. Nghĩ đến cảnh từng thấy 2 ngày trước ở chợ. Cô chống cằm cảm thán. Đúng là lỗ tại không được yên tĩnh. Sao anh ta cứ xuất hiện trong cuộc sống của mình mãi thế? Cô cảm thấy hơi bực dọc. Mì vịt hầm thực sự rất ngon. Cô ăn sạch cả bát mì gần như không chừa lại gì. Nước dùng cũng uống hơn nữa. Một người đàn ông bình thường cũng có sức ăn như này. Chẳng trách hôm đó ánh mắt mẹ chồng nhìn cô như muốn nói lại thôi. Cô như vậy thực sự giống như đã mang thai. Ăn ngon ngủ yên. Trước khi đi cô còn nhìn 2 người đàn ông đang nói chuyện kia. Trong lòng bừng bừng lửa giận. Lúc không biết còn có thể coi như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng một khi đã biết rồi thì sao có thể không nghĩ lung tung được chứ? Rõ ràng công ty của anh ta lấy sản phẩm điện tử công nghệ cao làm chủ. Bây giờ về thành phố S lại chuyển hướng sang bất động sản. Cô không muốn suy đoán ẩn ý sau đó. Cách chương.